Sách Năng lượng Kim Tự Tháp Thời Đại Mới. Nhiều tác giả, người dịch, Nguyễn Trần Quyết và Võ Thị Kim Cúc. Tủ sách khoa học tâm thức thời đại mới. Dự án phối hợp giữa nhà sách Phương Nam và Thiền Kim Tự Tháp Việt Nam. Kim Tự Tháp là đại diện của sự phát triển. Kim Tự Tháp có bốn mặt, đại diện cho bốn thế giới khoáng chất, thế giới thực vật, thế giới động vật và thế giới con người. Bốn mặt của kim tự tháp hợp nhất tại một điểm, tất cả sẽ trở thành một, đó là tâm linh. TSSM Việt Nam. Kim tự tháp, biểu tượng của thời đại mới. Kim tự tháp, biểu tượng vĩ đại của sự trường tồn. Kim tự tháp, biểu tượng vĩ đại. Kim tự tháp, biểu tượng vĩ đại của khoa học tâm linh. Kim tự tháp, biểu tượng vĩ đại của thiền định. Kim tự tháp, biểu tượng vĩ đại của thời đại mới. Kim tự tháp, biểu tượng vĩ đại của Đông, Tây, Nam, Bắc. Kim tự tháp, mật mã vĩ đại kết nối tất cả các nền văn minh vũ trụ. Các kim tự tháp là hệ thống năng lượng hỗ trợ vĩ đại cho muôn loài. Phong trào thiền định kim tự tháp TSSM xây dựng kim tự tháp ở khắp mọi nơi. Hãy đến với kim tự tháp, hãy đến với năng lượng kim tự tháp, hãy đến với năng lượng thiền kim tự tháp. Minh sư Patrizi. Osho, sự kỳ diệu của kim tự tháp. Bạn đã biết về các kim tự tháp ở Ai Cập. Vào đầu thế kỷ 19, lần đầu tiên các kim tự tháp được mở ra. Kim tự tháp lớn nhất được mở trước tiên, chúng đã đóng trong 3.000 năm. Và các nhà khoa học vô cùng ngạc nhiên khi tìm thấy xác một con mèo đã chết bên trong kim tự tháp nhưng không bị phân hủy. Không hề có dấu hiệu của sự phân hủy, không hề có dấu hiệu cho thấy rằng nó đã chết được 3.000 năm. Nó giống như vừa mới chết, và họ không thể giải thích được vì sao. Cuối cùng họ kết luận rằng điều này xảy ra bởi hình dạng của kim tự tháp. Nếu bạn ngồi bên trong hoặc ở dưới một hình dạng kim tự tháp bất kỳ, bạn sẽ đi vào trạng thái tĩnh lặng hoặc thiền định một cách rất dễ dàng, và một xác chết có thể được bảo quản trong một nấm mộ hình kim tự tháp, nó sẽ không bị thối rữa. Nó sẽ luôn tươi nguyên giống như vừa mới được chôn xuống. Hiện nay kim tự tháp đã được sử dụng. Các kim tự tháp nhỏ đang được bán ngoài chợ. Bạn ngồi dưới chúng và chúng sẽ chữa lành cho bạn. Chúng chẳng làm gì cả, chỉ là hình dạng của chúng phản chiếu những tia năng lượng mặt trời. Bạn sẽ chỉ nhận được những tia năng lượng có thể chữa lành và những tia khác không có tác dụng chữa lành sẽ được phản xạ quay trở lại. Hình dạng của chúng đã tạo ra điều này. Những cuộc nghiên cứu lâu dài đã được thực hiện để tìm hiểu xem kim tự tháp là gì, tại sao chúng lại được xây dựng và xây dựng để làm gì. Mục đích của việc tạo nên những kim tự tháp to lớn ở những vùng đất khô cằn trong sa mạc là gì? Bao nhiêu công sức phải bỏ ra để có thể tạo ra chúng? Nếu những công trình vĩ đại này chỉ đơn giản là để chôn giữ xác chết, giống như những gì chúng ta thấy, thì đó thực sự là sự hao phí tiền bạc và năng lượng con người. Sự thật, những kim tự tháp đó được xây dựng cho mục đích tâm linh. Đó là những nơi mà sự thật tâm linh có thể được tìm thấy một cách dễ dàng và thuận lợi. Và một mục đích tâm linh nữa, những xác chết của những người đặc biệt sẽ được bảo quản bên trong những kim tự tháp. Vì vậy, các kim tự tháp Ai Cập bao gồm cấu trúc, những đặc điểm, những tỷ lệ chứa đựng những ý nghĩa to lớn. Bây giờ những kim tự tháp nhỏ bằng nhựa hoặc bằng thủy tinh đã được sản xuất. Và nếu bạn muốn được chữa lành hoặc có sức khỏe tốt, đơn giản hãy ngồi bên trong chúng. Một kim tự tháp nhỏ có thể mang đi được. Bạn có thể gấp chúng lại trong một cái túi và bất cứ nơi nào bạn muốn, hãy mở nó ra và gắn lại như một cái lều. Ngồi bên trong nó trong một tiếng đồng hồ, và bạn có thể cảm nhận sự hạnh phúc bao la trong từng khoảnh khắc. Nếu những kim tự tháp này được sử dụng rộng rãi, cuộc sống con người sẽ được kéo dài thêm. Nếu việc này trở thành một bài tập thường xuyên mỗi ngày cho mỗi đứa trẻ, mỗi gia đình, mỗi ngôi trường, mỗi bệnh viện, cuộc sống có thể được kéo dài đến 300 năm. Chỉ một giờ mỗi ngày bên trong một kim tự tháp, và bạn chẳng cần phải làm gì cả. Đơn giản là chỉ ngồi ở đó. Nó sẽ giúp cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn nữa. Và một giờ đồng hồ hạnh phúc đó sẽ đưa bạn vào trạng thái thiền định thật sâu. Nó có ích cho cả hai việc này. Bạn hãy nhìn những bức ảnh của kim tự tháp, đặc biệt là những kim tự tháp Ai Cập. Từ kim tự tháp có nghĩa là ngọn lửa ở bên trong, và kim tự tháp được tạo ra với mục đích tích lũy năng lượng. Max Thor Engrest Nansen, Đại Kim Tự Tháp. Đại Kim Tự Tháp Giza được biết đến như là một trong 7 kỳ quan của thế giới. Khoa học kỹ thuật hiện đại ngày nay cũng không thể giải thích thấu đáo những bí ẩn của các kim tự tháp vĩ đại này. Nó có mặt đáy bao phủ một diện tích 13 mẫu Anh, một mẫu Anh khoảng 0,4 hecta và hoàn toàn bằng phẳng đến từng inch. Chiều cao hiện tại của nó hơn 450 feet, 1 foot bằng 0,3048 mét. Theo Dr. Edgar Cayce, công trình tâm linh huyền bí nhất thế giới, những kim tự tháp cổ đại Ai Cập ở Giza đã được xây dựng cách đây 10.000 năm, trước khi nền văn minh hiện nay được bắt đầu rất lâu. Người ta tin rằng các kim tự tháp cổ đại được xây dựng bởi những thực thể từ thế giới khác. Đây là kết luận hiển nhiên thông qua khảo sát của Max và Greg Nansen về sức mạnh kim tự tháp, rằng những khối đá dùng để xây dựng kim tự tháp với khối lượng trung bình 2,5 tấn, những khối đá lớn nhất lên đến hơn 200 tấn ở những công trình trung tâm. Con người đã dùng những thiết bị nào để có thể di chuyển những khối đá 200 tấn này vượt qua sông Nin, đặt chúng cân bằng trên xà lan và mang chúng xuống? Kim tự tháp được miêu tả như những ngôi đền của Chúa, trung tâm năng lượng, nơi lưu giữ lịch sử của con người, trung tâm của sự học hỏi. Những nhà nghiên cứu đều biết rằng Đại Kim Tự Tháp tại Giza được xây dựng như là một nơi, một công cụ để có thể đạt đến những trạng thái tỉnh thức cao hơn thông qua cơ chế của trải nghiệm vượt ra khỏi cơ thể. Người ta đã kết luận rằng sức mạnh tâm linh được lưu giữ và làm mạnh mẽ hơn nếu các kim tự tháp được sử dụng cho mục đích thiền định. Theo các nhà khoa học kim tự tháp, những người nghiên cứu tâm linh khi thiền định bên trong kim tự tháp sẽ đạt được những trạng thái tỉnh thức cao cấp một cách nhanh hơn và dễ dàng hơn bình thường. Hãy xây dựng các kim tự tháp ở khắp mọi nơi. Thiền định bên trong kim tự tháp giúp cho con người nhận được một nguồn năng lượng vũ trụ to lớn dạt dào. Kim tự tháp mang lại một nguồn năng lượng để vượt qua trạng thái căng thẳng và stress. Thiền định đều đặn bên trong kim tự tháp giúp kích hoạt khai mở con mắt thứ ba. Một thông tin thú vị, thiền định trong kim tự tháp mang lại kết quả lợi ích gấp 3 lần so với thiền định bên ngoài kim tự tháp. Rất nhiều người thực hành thiền định trong kim tự tháp đã trải nghiệm nhận được nguồn năng lượng tâm linh dồi dào, nhớ lại được những ký ức, những cuộc sống trước, những cảnh đẹp, những dấu hiệu và âm nhạc. Một số các trải nghiệm cũng được kể lại như nhìn thấy tương lai, du hành đến các hành tinh khác, kết nối ngoại cảm, trả lời được những thắc mắc và thay đổi được hoàn toàn cuộc sống tốt hơn. Dr. Paul Grunton, một đêm trong Đại Kim Tự Tháp. Phòng của vua. Tôi từ từ nhận ra rằng phòng của vua là nơi có một không khí mạnh mẽ mà tôi chỉ có thể gọi đó là sự huyền bí. Tôi đã chuẩn bị một tâm trí chấp nhận tất cả mọi thứ xảy ra, một trạng thái quên hết những gì đã biết, một cảm giác không liên quan đến bất kỳ điều gì để có thể trải nghiệm một cách hoàn hảo nhất những điều kỳ diệu có thể xảy ra. Tôi giảm dần dần những dòng suy nghĩ cho đến khi tâm trí gần như trống rỗng, không âm thanh, không tiếng xì xầm, chỉ có bóng tối bao xung quanh tôi, sức mạnh của sự tĩnh lặng bao trùm vương quốc kim tự tháp. Tôi luôn luôn nhận biết được sức mạnh của bầu không khí trong phòng. Một cảm giác lạ kỳ. Một cảm giác lạ kỳ dần dần bao phủ lấy tôi. Tôi không chỉ có một mình. Bóng tối hoàn toàn bao phủ. Tôi cảm thấy điều gì đó đang thôi thúc và một sự tồn tại mới đã xảy ra trong tôi. Thời gian từ từ trôi qua, đêm càng về khuya càng lạnh lẽo. Khoảng thời gian 3 ngày trôi qua trong kim tự tháp đã giúp tôi nâng cao sự nhạy cảm, và bây giờ tôi có cảm giác ớn lạnh. Không khí lạnh tràn vào phòng của vua, King's Chamber, bằng lỗ thông gió và xuyên qua lớp áo mỏng manh của tôi. Tôi thấy rùng mình, tôi ngồi dậy mặc lại chiếc áo khoác đã cởi ra một vài giờ trước đó vì nóng. Tôi để cho mình được tự nhiên. Tôi ngồi dậy một lần nữa trên một tảng đá giống hình chiếc ghế và để cho mọi cảm xúc được tự nhiên. Nó giống như một sự tĩnh lặng ngột ngạt của cái chết, chỉ còn lại bóng tối ngự trị trong phòng chamber. Với một linh hồn rộng mở, tôi chờ đợi và cảm nhận. Có một cái gì đó thật lạ kỳ tồn tại xung quanh tôi, mặc dù tôi hoàn toàn không nhìn thấy gì cả. Một cái gì đó nguy hiểm, kinh khủng. Bóng tối đè nặng lên đầu tôi như một khối sắt. Một sự sợ hãi không lường trước đã nổi lên trong tôi. Tôi lập tức xua nỗi sợ này đi. Để ở trong một công trình trung tâm của sa mạc rộng lớn này, bạn không cần phải có sức mạnh thể xác. Điều bạn cần là một tâm lý vững vàng. Tôi vẫn tỉnh thức bằng một kỹ thuật tập trung chú ý vào phần bên trong bản thân mà tôi đã học được khá lâu trước khi chuyến đi Ai Cập lần thứ hai này. Tôi bắt đầu nhận thức được một nỗi sợ kinh khủng luẩn quẩn trong căn phòng. Tôi cảm thấy một thứ gì đó thật nguy hiểm và ma mị cứ lởn vởn xung quanh đây. Một nỗi sợ vô hình cứ xuất hiện, mặc dù tôi đã luôn luôn cố gắng quên nó đi. Tôi tỉnh tại bằng cách luôn thực hiện kỹ thuật đem sự chú ý của mình vào một điểm nào đó bên trong. Một bóng đen. Tôi dõi theo sự thay đổi của mọi thứ xung quanh, trong một căn phòng gần như không có bất kỳ cái bóng của vật thể nào. Nhưng những cái bóng lại bắt đầu di chuyển, dần dần tạo thành một hình dạng xác định. Một khuôn mặt xuất hiện bất thình lình trước mặt tôi. Một hình ảnh rõ ràng hiện ra trước mắt tôi. Một chút ma mị. Sau đó, bóng đen tiến đến gần, nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ và vung đôi tay như thể đang đe dọa. Nó muốn làm cho tôi sợ hãi. Hình dạng quan phổ. Những hình dạng quan phổ này bắt đầu di chuyển xung quanh căn phòng tối, nơi tôi ngồi, và một cảm giác khó chịu không thể diễn tả được trỗi dậy. Tôi vẫn cảm nhận được cơ thể đang ở chính giữa căn phòng, và nhịp tim càng lúc càng căng thẳng. Các ngón tay của tôi đang chặt vào nhau một cách vô thức, nhưng tôi vẫn quyết định sẽ tiếp tục. Và mặc dù những hình dạng huyền ảo đó cứ di chuyển xung quanh phòng và bắt đầu đưa ra những dấu hiệu cảnh báo, chúng dừng lại, khiêu khích sự hiếu chiến và tất cả những gì có thể khiến tôi phản ứng. Những thực thể hình tròn. Đôi mắt tôi nhắm lại và những hình dạng trắng xám huyền ảo này vẫn cứ bao quanh lấy tôi với thái độ phản đối, những hành động xấu xí nhằm đưa tôi ra khỏi mục đích của chính mình. Những thực thể hình tròn bắt đầu bao bọc lấy tôi. Thật đơn giản để tôi dừng lại việc này bằng cách bật đèn lên và chạy ra khỏi căn phòng về phía cánh cửa đang đóng cách đó 100 feet nơi người bảo vệ đang đứng. Nhưng một cái gì đó quen thuộc ở bên trong thôi thúc tôi phải ở lại để chứng kiến điều này. Một thực thể kỳ quái, kinh khủng khiếp của địa ngục, một hình dạng kệch cỡm, điên dại, hoang dã và xảo quyệt cứ lờn vờn xung quanh tôi, hù dọa và làm cho tôi sợ hãi. Một vài phút vừa qua là khoảng thời gian tôi sẽ nhớ mãi trong cuộc đời sau này, những cảnh tượng đã lưu lại sâu trong tâm trí tôi. Tôi không dám chắc rằng mình sẽ có thể trải nghiệm những điều này lại một lần nữa. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ ngủ lại trong đại kim tự tháp thêm một lần nữa. Kết thúc bất ngờ. Mọi thứ dừng lại một cách đầy bất ngờ và ngạc nhiên. Những thực thể ma quái biến mất vào trong bóng tối, mang đi khỏi nỗi sợ hãi như chưa từng xuất hiện. Đầu óc tôi đột nhiên được giải thoát, giống như những người lính vừa thoát khỏi một trận mưa bom bất ngờ. Sự xuất hiện bình an khác. Tôi không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua trước khi tôi có thể ý thức được một sự hiện diện mới trong chamber. Một ai đó rất thân thiện và đầy yêu thương đang đứng trước lối vào và nhìn tôi với ánh mắt an lành. Sự xuất hiện của ông ấy làm cho không khí của căn phòng trở nên ấm áp hơn. Ông ấy mang đến một điều gì đó nhẹ nhàng và bình dị, một cái gì vượt lên trên những giác quan êm dịu và tĩnh tại. Ông ấy tiến đến gần với tảng đá tôi đang ngồi, và tôi nhận ra đằng sau ông một thực thể khác nữa. Cả hai dừng lại bên cạnh tôi, và nhìn tôi với ánh mắt trang nghiêm đầy ý nghĩa. Tôi cảm thấy thời khắc quan trọng của cuộc sống mình chuẩn bị xảy ra. Trước mắt tôi, hai thực thể hiện ra như một bức tranh không thể nào quên. Những chiếc áo choàng màu trắng, đôi dép quai hậu, vẻ bề ngoài thông thái, hình dáng cao lớn của họ, tất cả in sâu vào đôi mắt tâm trí của tôi. Họ mặc trang phục của một vị thầy tế cao cấp thời Ai Cập cổ đại. Một nguồn hào quang bao xung quanh tỏa sáng khắp căn phòng. Thực sự họ trông tươi đẹp hơn một người bình thường, với khuôn mặt sáng ngời của một vị á thần và luôn luôn bình tĩnh như đang ở trong một tu viện. Họ đứng một cách im lặng như một bức tượng và nhìn tôi, đôi tay đặt trước ngực. Tôi tự hỏi, có phải mình đang ở trong chiều không gian thứ tư, hoàn toàn tỉnh táo và ý thức về một thời đại nào đó rất lâu trước đó? Có phải tôi đang trở về một thời kỳ nào đó của đất nước Ai Cập? Không, điều này là không thể. Tôi ngay lập tức nhận ra rằng hai người này có thể nhìn thấy và hoàn toàn có thể nói chuyện với tôi. Tại sao bạn lại đến đây? Họ cúi người xuống, đôi môi mấp máy, khuôn mặt hướng về phía tôi, đôi mắt sáng ngời như ngọn lửa và một câu hỏi. Tại sao bạn lại đến nơi này? Bạn đang tìm kiếm bí mật sức mạnh gì à? Cuộc sống hiện tại này chưa đủ với bạn sao? Tôi không nghe những âm thanh này bằng đôi tai vật lý. Căn phòng vẫn hoàn toàn im lặng. Tôi nghĩ rằng mình đang nghe giống như một người điếc sử dụng tai nghe điện tử để có thể nghe được những âm thanh từ chiếc loa. Nhưng có một điều khác biệt rằng chúng tôi nghe từ bên trong chiếc loa ấy. Quay lại đi. Thật vậy, tiếng nói đến với tôi giống như một tiếng nói tinh thần, bởi vì chắc chắn tôi chỉ nghe thấy nó bên trong đầu của mình. Đó không giống như một suy nghĩ, nó vẫn giống như một tiếng nói thực sự. Và tôi trả lời, không phải à. Ông ấy nói, sự huyên náo của các đám đông ở những thành phố ngoài kia làm cho trái tim con người thích thú. Hãy quay về, hòa nhập với những người bạn, và bạn sẽ sớm quên đi nguồn ánh sáng tưởng tượng đã mang bạn đến đây. Tôi trả lời một lần nữa, không. Không như vậy được. Ông ấy cố gắng thêm một lần nữa. Con đường của giấc mơ sẽ mang bạn đi rất xa so với những gì đã biết. Một số người đã đi và khủng hoảng khi trở về. Hãy quay về khi còn kịp và tiếp tục cuộc hành trình luân hồi dưới đó. Nhưng tôi đã lắc đầu và khẽ nói. Tôi phải đi theo con đường này. Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Sau đó, hình dạng thầy tế đó bước đến gần tôi hơn và cúi mình xuống nơi tôi ngồi. Tôi có thể thấy được ông ấy có khuôn mặt của một người lớn tuổi, sáng tỏ trong bóng đêm. Ông ấy lại thì thầm vào tai tôi. Ông ấy, người đã kết nối với chúng tôi và không có liên hệ gì với thế giới nữa, bạn có thể đi một mình được không? Tôi trả lời, tôi không biết. Trong đêm tối, ông ấy nói với tôi những lời sau cùng. Vậy được, bạn đã chọn. Bạn sẽ không hối tiếc về quyết định này. Tạm biệt. Và ông ấy đi. Tôi còn lại một mình với tâm thức còn lại. Ông ấy vẫn giữ im lặng và quan sát từ từ lúc đầu. Bước dài về phía tảng đá. Ông ấy bước gần hơn và đứng trước tảng đá. Ông ấy có khuôn mặt của một người đàn ông rất già. Tôi không thể đoán được ông ấy đã bao nhiêu tuổi. Con trai của ta, sức mạnh vĩ đại của đấng tạo hóa đang nằm trong tay con. Đêm nay, con sẽ học được một bài học to lớn. Hãy nằm xuống tảng đá này. Ngày xưa, nó nằm ở đằng kia, trên một tấm thảm làm bằng cói. Và ông ấy chỉ về phía chiếc quan tài bằng đá. Tôi không để ý đến chiếc quan tài, mà chỉ biết vâng lời người đàn ông bí ẩn này. Tôi từ từ nằm xuống. Tôi không nhớ rõ những gì đã xảy ra ngay sau đó. Nó giống như rằng ông ấy ngay lập tức đưa tôi và một trạng thái nửa tỉnh nửa mê kỳ lạ, tất cả cơ bắp của tôi giãn ra. Giống như một cái chết. Toàn bộ cơ thể tôi trở nên nặng trĩu và không thể di chuyển. Đôi chân càng lúc càng lạnh, cảm giác lạnh giá bắt đầu di chuyển từ bàn chân lên đầu gối và đi dần lên phía trên. Nó giống như tôi đang chìm dần xuống một hồ nước trên núi tuyết. Tôi không còn cảm giác với phần dưới của cơ thể nữa. Tôi hòa mình vào cảm giác nửa tỉnh nửa mơ và một sự bắt đầu kỳ lạ của cái chết xuất hiện trong tâm trí tôi. Điều này không làm tôi lo sợ, bởi vì từ rất lâu tôi đã không còn bị dính mắc vào nỗi sợ của cái chết và chấp nhận sự thật chắc chắn sẽ xảy ra này. Cảm giác băng giá lạ lùng này tiếp tục xâm chiếm lấy tôi, làm lạnh sống lưng và vô hiệu hóa cơ thể của tôi. Tôi cảm thấy bản thân mình đang chìm vào một sự tỉnh thức mới. Ở trung tâm của bộ não tôi, hơi thở càng lúc càng nhỏ lại. Khi cái lạnh bắt đầu đi đến vùng ngực và gần như toàn bộ cơ thể của tôi đã tê liệt, tôi cảm thấy một điều gì đó giống như một cơn đau tim bất chợt nhưng lại trôi qua rất nhanh. Tôi nghĩ rằng mình sắp phải đối mặt với một điều gì đó khủng khiếp. Tôi vẫn có thể di chuyển quai hàm của mình và cười nhẹ với một suy nghĩ hài hước vừa đến. Ngày mai, người ta có thể sẽ tìm thấy một xác chết bên trong đại kim tự tháp, và đó là dấu chấm hết của tôi. Đi đến một nơi mà tôi chưa từng biết. Với những cảm giác này, tôi chắc chắn rằng tâm thức của tôi đang di chuyển từ thế giới vật lý sang miền đất phía sau cái chết, và tôi cũng chắc chắn rằng tôi đang trải qua những cảm giác của cái chết khi tất cả các cảm giác đều chống lại điều này. Cuối cùng, tâm thức của tôi động lại tại một điểm trên đầu và có một luồng lốc xoáy xuất hiện ở bên trong bộ não. Tôi có cảm giác giống như được cuốn đi bởi một cơn bão nhiệt đới và đi xuyên qua một cái lỗ hẹp phía trên. Một chút hoảng hốt xuất hiện bất chợt trong khoảng không vô tận. Tôi vượt ra đến một nơi nào đó mà tôi không biết và tôi được tự do. Một cảm giác tuyệt vời của sự tự do. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác tuyệt vời của tôi lúc này. Tôi đã trở thành một thực thể tâm linh, được cấu tạo từ suy nghĩ và cảm xúc, và không có bất kỳ sự giới hạn nào của cơ thể thịt da đang ngủ kia. Tôi trở thành một hình dạng tinh tế, hoàn toàn thoát khỏi cơ thể trái đất của tôi, giống như một người chết đi ra khỏi nấm mồ nhưng hoàn toàn không ở trạng thái vô thức. Cảm giác của sự tồn tại lúc này của tôi thật sự trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đặc biệt, tôi đã di chuyển lên một chiều không gian cao cấp hơn. Tôi cảm thấy tự do, hạnh phúc, nhẹ nhàng trong chiều không gian thứ tư mà tôi đang hiện diện này. Đầu tiên, tôi thấy bản thân đang nằm ngang giống như cơ thể vật lý mà tôi vừa thoát ra trên tảng đá. Sau đó, tôi cảm giác có một bàn tay vô hình kéo tôi dậy, đẩy tôi lên một chút để đứng vững trên đôi chân của mình. Cuối cùng, tôi cảm thấy kỳ lạ khi mình có cả hai cảm giác đang nằm và đứng cùng một lúc. Cơ thể của thịt da. Tôi nhìn xuống cơ thể vật lý của mình. Nó đang nằm bất động trên tảng đá. Khuôn mặt ngửa lên, đôi mắt đóng lại. Mi mắt hé ra một chút, đủ để tôi thấy được tia sáng từ con ngươi. Đôi tay đan lại và đặt trên ngực. Tôi không chắc rằng mình đã nằm với tư thế như vậy lúc nãy. Phải chăng có ai đó đã xếp đôi bàn tay của tôi lại mà tôi không hề hay biết? Đôi chân duỗi thẳng và chạm vào nhau. Nó giống như một xác chết của tôi, một xác chết mà tôi vừa thoát ra. Một sợi dây ánh sáng bạc từ rốn. Tôi nhận thấy một sợi ánh sáng bạc nhỏ chiếu xuống nối con người mới của tôi với con người đang nằm trên phiến đá kia. Tôi ngạc nhiên, nhưng càng ngạc nhiên hơn khi phát hiện sợi dây bạc thần bí này có thể làm sáng một góc phòng của vua. Nơi tôi đang bay là phía trên. Tôi có thể nhìn thấy bức tường đá bằng một nguồn sáng tựa như ánh trăng. Cơ thể bản sao. Tôi có cảm giác cơ thể được mở rộng thêm cả chiều ngang lẫn chiều cao. Sự mở rộng này làm tôi có suy nghĩ mình đang có một đôi cánh. Tôi vẫn không bay lên cao mà vẫn di chuyển là xung quanh cơ thể vật lý, giống như một chú chim bay xung quanh một điểm trên bầu trời. Tôi vẫn chưa có cảm giác mình đang bay lên một khoảng không. Tôi vẫn chỉ như một chú chim. Đúng vậy, tôi đã bay lên và thoát khỏi sự nặng nề của cơ thể dưới kia. Tôi đã chia mình làm hai phần giống nhau, một phần của thực thể trần gian và một phần của ánh sáng, một cơ thể bản sao và tôi đang ở trong đó. Tôi là một linh hồn. Tôi lại nhìn xuống về phía tảng đá, nơi cơ thể của tôi đang nằm, một ý nghĩ xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi chợt nhận ra, đây chính là trạng thái của cái chết. Bây giờ tôi đã biết được rằng mình là một linh hồn, tôi có thể tồn tại bên ngoài cơ thể vật lý. Tôi đã từng tin vào điều này, và bây giờ tôi đã tự chứng minh được nó. Tôi vẫn đang lơ lửng trong một căn phòng tĩnh lặng và thấu hiểu thêm những điều mới lạ. Tôi đã trải nghiệm sự tồn tại một cách hoàn hảo nhất, bằng cách thực sự chết đi rồi lại tiếp tồn tại. Tôi quan sát tất cả mọi thứ đang xảy ra trong căn phòng. Tôi thật sự cảm thấy thú vị. Có phải tôi vừa thoát ra khỏi một thứ mà trong rất nhiều năm tôi đã nghĩ đó là chính mình? Và bây giờ tôi đã hoàn toàn thấu hiểu rằng nó chẳng là gì ngoài một khối thịt da, không ý thức, không hiểu biết. Với một đôi mắt của sự nhận thức mới, tôi cảm thấy mọi chuyện trước kia thật nực cười. Cơ thể vật lý của tôi thật sự đã giam hãm tôi. Tôi là một linh hồn, và bây giờ tôi đã được tự do. Tôi đã mang cơ thể sinh vật này đi đây đi đó trên trái đất và nhầm tưởng rằng nó chính là bản thân tôi. Bây giờ trọng lực đã không còn ảnh hưởng đến tôi nữa. Tôi đã thực sự đang lơ lửng trong không khí với cảm giác nửa đứng nửa bay. Vị thầy tế già lại xuất hiện. Bỗng nhiên vị thầy tế xuất hiện bên cạnh tôi, tĩnh tại và từ tốn, đôi mắt ngước lên, khuôn mặt quý tộc, tâm trí bình an, ông ấy cầu nguyện. Ồ, amen, ồ, amen, đấng tạo hóa trên thiên đàng đã mang bạn ra khỏi cơ thể kia và làm cho bạn tự do trong thế giới tâm linh này. Vậy thôi. Và ông ấy nói với tôi, bạn đang học một bài học vĩ đại. Con người, linh hồn của họ không bao giờ chết, không bao giờ thực sự chết. Hãy mang sự thật này đến với loài người, đừng quên. Và một khuôn mặt phụ nữ quen thuộc xuất hiện. Tôi nhớ rằng đã đến dự tang lễ của cô ấy cách đây 20 năm. Thêm một người bạn rất thân của tôi xuất hiện. Anh ấy đã nằm trong cổ quan tài cách đây 12 năm. Và cuối cùng, một hình dáng của một đứa trẻ tôi biết đã chết trong một tai nạn bất ngờ. Ba người yêu quý nhìn tôi bằng ánh mắt bình an và những âm thanh thân thiện của họ thì thầm xung quanh tôi. Tôi có một cuộc nói chuyện với những người tạm gọi rằng đã chết, và rồi họ rời đi bằng cách tan biến vào trong bóng đêm. Họ vẫn sống giống như bạn vậy, giống như kim tự tháp này, đứng vững ngàn năm và tồn tại vĩnh viễn. Vị thầy tế nói, con trai, hãy nhớ rằng ngôi đền cổ đại này lưu giữ một bản ghi nhớ đã bị lãng quên của con người trước kia, một hiệp ước giữa con người và đấng tạo hóa bên trong họ thông qua vị thầy tiên tri vĩ đại đầu tiên của con người. Và cũng hãy nhớ rằng một vài con người được lựa chọn đã được mang đến đây để nhìn lại hiệp ước ghi nhớ này, và họ sẽ quay trở về với những người bạn của mình để làm cho bí mật này được biết đến. Để cảnh báo việc con người đang đi ngược lại với đấng tạo hóa của chính mình, đang ghen ghét những người bạn của mình, giống như những hoàng tử của Atlantis. Princess of Atlantis. Trong lúc kim tự tháp này đang được xây dựng, họ đã bị hủy hoại bởi những tội lỗi của chính họ và nền văn minh cùng con người của Atlantis cũng đã bị hủy diệt. Không phải đấng tạo hóa đã nhấn chìm Atlantis, mà chính là sự ích kỷ, độc ác, sự ngu dốt tâm linh của con người trên những hòn đảo đó. Đấng tạo hóa yêu tất cả, nhưng cuộc sống của con người đang bị khống chế bởi những quy luật vô hình do chính con người tạo ra và áp đặt lên bản thân họ. Hãy mang điều cảnh báo này quay trở về. Tôi đương nhiên muốn xem bản hiệp ước bí ẩn này. Tuy nhiên, ông ấy như đọc được những suy nghĩ của tôi và ngay lập tức nói rằng, chúng ta chỉ có khoảng một giờ đồng hồ cho tất cả mọi thứ. Con trai, chưa đến lúc, chưa đến lúc. Tôi cảm thấy chút thất vọng. Ông ấy nhìn tôi trong vài giây. Con người không thể hiểu được điều này, nhưng vì bạn là người đã tin tưởng và đến với chúng tôi với một sự khát khao thấu hiểu trong trái tim, bạn sẽ hài lòng. Đi theo tôi. Một lối đi dài. Và rồi một điều lạ lùng nữa lại xảy ra. Tôi giống như đang đi vào một cơn mê một lần nữa. Tâm thức của tôi dần dần biến mất, và điều tiếp theo mà tôi biết, đó là tôi đang đi vào một nơi nào đó. Tôi nhận thấy bản thân mình đang trong một lối đi dài, với ánh sáng nhẹ nhẹ, mặc dù không có cửa sổ hay ánh điện nào cả. Tôi nhận thấy rằng, nguồn ánh sáng này cũng giống như vầng hào quang tỏa ra từ sợi dây bạc gắn phía sau tôi. Tôi nghĩ rằng mình không nên giải thích điều này. Vị thầy tế cao cấp đó bảo tôi đi theo ông ấy xuống phía dưới đường hầm. Đừng nhìn lại phía sau. Ông ấy dặn dò tôi. Đừng quay đầu lại. Chúng tôi vượt qua một quãng đường dốc xuống phía dưới cuối đường hầm, và tôi nhận thấy một cái gì đó giống như một cánh cổng của một ngôi đền ở phía xa. Tôi đã đi vào nơi này mà không đi qua bất kỳ cánh cổng nào, nhưng ở phía cuối con đường, tôi lại thấy một cánh cổng đang đóng lại với những khối hình vuông giống như được đúc bằng xi măng. Tôi thấy bản thân đang nhìn vào một bức tường trống, và ngay lập tức, một vòng xoáy với lực hút mạnh mẽ đưa tôi ra khỏi vùng không gian này. Tôi nghe một vài tiếng thì thầm. Chưa đâu, chưa đâu. Lặp đi lặp lại, như một tiếng vang một lúc sau khi quay trở về với cơ thể vật lý đang ngủ trên tảng đá. Sự kỳ diệu của Đại Kim Tự Tháp. vị thầy tế lại nói, con trai, không quan trọng nếu bạn vẫn chưa khám phá những gì bên trong cánh cửa. Hãy tìm con đường bí mật bên trong tâm trí, và nó sẽ dẫn bạn đến căn phòng bí ẩn bên trong linh hồn của bạn. Bạn sẽ tìm thấy tất cả những gì bạn cần. Sự kỳ diệu của Đại Kim Tự Tháp là sự kỳ diệu của chính bản thân bạn. Những căn phòng bí mật và bản ghi nhớ cổ đại đó, tất cả đều được chứa đựng trong chính sự tự nhiên của bạn. Bài học của Kim Tự Tháp có nghĩa là con người phải quay trở vào bên trong, phải can đảm để tìm kiếm những sự thật ở trung tâm của tạo hóa, để thấu hiểu linh hồn chính mình, giống như việc con người đã tìm vào thật sâu bên trong công trình vĩ đại này để tìm kiếm những bí mật tuyệt diệu nhất. Tạm biệt. Tôi mở mắt với một cú sốc trong đêm tối lạnh lẽo. Khi đã bớt tê cống, đôi tay tôi lần mò tìm ngọn đuốc và bật ánh sáng điện lên. Tôi đã quay trở lại với phòng của vua. Mọi chuyện thật thú vị, sự thật thật tuyệt diệu. Tôi bật dậy và hét thật to, âm thanh vang vọng khắp căn phòng. Tôi nhớ rằng tôi đã cười thật to bất chấp sự trang trọng của không gian xung quanh. Một cảm giác xúc động mạnh mẽ dâng trào trong đêm tối. Tôi giơ hai tay lên cao, không còn điều gì tuyệt vời hơn vậy nữa. Khi người cảnh sát bảo vệ mở cánh cổng cho ánh nắng ban mai tràn vào, một người đàn ông mệt mỏi, ánh mắt đờ đẫn, bụi bặm loạn choạng bước ra khỏi Đại Kim Tự Tháp. Anh ấy bước xuống những tảng đá, nhìn xuống những khu phố ở phía xa. Điều đầu tiên anh ấy làm là hít những hơi thở thật sâu, thật chậm. Sau đó anh ấy ngẩng mặt lên về phía thần mặt trời và thầm cảm ơn Ngài về món quà ánh sáng hạnh phúc cho nhân loại này. Peace, Cool and Petit, Thiền Kim Tự Tháp. Kim Tự Tháp là khối kiến trúc vững chắc với bốn mặt tam giác nghiêng đứng trên bệ đế hình vuông. Bốn tam giác này chụm lại với nhau tại một điểm tạo thành đỉnh của Kim Tự Tháp. Mỗi mặt nghiêng là một hình tam giác cân, với hai cạnh bên bằng nhau và hai góc đáy bằng nhau. Độ dài của tất cả các cạnh bên là bằng nhau, và diện tích mỗi tam giác cũng bằng nhau. Đại Kim Tự Tháp. Thực tế người Ai Cập cổ đại nổi tiếng với các thiết kế hình học không gian, có ý nghĩa thu vào và phát tán năng lượng từ hơn 10.000 năm trước. Họ vận dụng khái niệm này khi xây dựng các kim tự tháp. Kim tự tháp là kho lưu trữ năng lượng vũ trụ. Sức mạnh của kim tự tháp có được thông qua sự hòa trộn của năng lượng phát tán vũ trụ với lực hấp dẫn của trái đất. Các nhà khoa học đều biết rằng công trình đài kim tự tháp tại Giza được người Ai Cập xây dựng với ý nghĩa như một công cụ khai tâm đến các trạng thái ý thức cao hơn của tâm thức. Thông qua cơ chế trải nghiệm tâm thức phi cơ thể. Thiền Kim Tự Tháp. Thực hành thiền định bên trong Kim Tự Tháp được gọi là Thiền Kim Tự Tháp. Rất nhiều người đã trải qua các cảm giác từ thanh thản cho đến hạnh phúc vô cùng khi thiền trong Kim Tự Tháp. Thiền Kim Tự Tháp mang lại lợi ích và năng lượng gấp 3 lần. Hầu hết những người đã từng thực hành Thiền Kim Tự Tháp đều cảm nhận một cảm giác thư giãn hoàn toàn trong cơ thể họ. Kế tiếp là loại bỏ được những kích thích không cần thiết từ bên ngoài, cũng như các suy nghĩ không có chủ đích. Và cuối cùng, họ đạt được trạng thái tâm thức cao hơn, giúp tập trung vào bản thể nội tâm sâu hơn nữa. Kim Tự Tháp cung cấp môi trường tập luyện hiệu quả và tràn đầy năng lượng cho những người mới bắt đầu tập thiền. Kim Tự Tháp giúp giảm bớt căng thẳng tâm lý và áp lực đè nén bên trong cơ thể. Sức mạnh Kim Tự Tháp. Nhiều thí nghiệm được tiến hành trên những kim tự tháp do con người đã làm ra đã cho thấy có các năng lượng đặc biệt từ kim tự tháp như sau. Năng lực bảo quản. Năng lượng kim tự tháp giúp bảo quản trái cây, sữa và các sản phẩm dễ bị hỏng khác lâu hơn, giúp nâng hương vị của cà phê, rượu, nước ép trái cây, giúp làm sắc bén các lưỡi dao và dao cạo đã qua sử dụng, có tác dụng làm tươi mới không khí trong phòng, khiến các mùi hôi thối biến mất. Năng lực chữa lành bệnh. Các vết thương, vết sưng do nhiễm trùng và các vết thâm tím được hồi phục nhanh hơn, giảm béo phì và tăng khả năng chống lại bệnh tật, giúp giảm nhẹ và chữa lành bệnh hen suyễn, đau răng, chứng đau nửa đầu, cảm lạnh thông thường, cao huyết áp, chứng viêm khớp, tim đập nhanh, bệnh động kinh, chứng mất ngủ. Uống nước được nạp năng lượng từ kim tự tháp sẽ giúp chữa trị bệnh viêm màng kết và các vấn đề khác về mắt, có ích cho tiêu hóa, cho ta một làn da khỏe mạnh và tươi trẻ, trải nghiệm tâm thức phi cơ thể, vượt ra ngoài cơ thể vật lý. Những trải nghiệm tâm thức phi cơ thể dễ dàng hơn nhiều khi thiền trong kim tự tháp. Các giấc mơ trở nên rõ ràng hơn và như thể chúng ta đang ở đó. Cách làm kim tự tháp. Kim tự tháp có thể được làm từ bất kỳ vật liệu gì. Cứ mỗi một phút, xấp xỉ 30 cm, chiều cao, chiều dài tương ứng mỗi cạnh bên là 1,4945 feet. Chiều dài cạnh được tính từ bên gốc cho tới đỉnh, và chiều cao là độ cao thẳng đứng từ đỉnh xuống đáy, và đường này vuông góc với cạnh đáy. Khi cạnh của kim tự tháp ở đúng vị trí, nó sẽ tạo ra một góc là 51 độ 52 phút đối với mặt đáy, một mô hình thu nhỏ của đại kim tự tháp. Kim tự tháp được đặt theo bốn hướng, đông, tây, nam, bắc. Sheila Ostrander and Lynn Strohreder. Kim tự tháp, nguồn năng lượng vĩ đại. Đại kim tự tháp Ai Cập. Đại kim tự tháp nằm ở vùng sa mạc gần Cairo, bao phủ diện tích 13 mẫu Anh, 0,4 hectare, chu vi đáy trên dưới 1.000 thước Anh, 0,914 mét. Được xây dựng bằng những khối đá vôi, khối lớn nặng nhất khoảng 54 tấn. Mỗi khối đá được đặt vừa vặn vào bên trong kim tự tháp và chỉ xê dịch nửa mm, giống như những viên đá quý được đính vào một chiếc đồng hồ. Trong khoảng 5.000 năm trở lại đây, con người luôn cố gắng khám phá bí mật của đại kim tự tháp Ai Cập, một trong 7 kỳ quan của thế giới và là một trong những công trình kiến trúc kỳ lạ nhất vẫn đang tồn tại. Edgar Cayce, nhà tiên tri người Mỹ, đã có những bài viết về những bí mật của kim tự tháp dưới cơ sở toán học, hình học và thiên văn học, cũng như ý nghĩa của những hình ảnh được khắc trên đá bên trong kim tự tháp. Cayce chia sẻ điều này cho tất cả những ai tìm kiếm. Lịch sử của đại kim tự tháp được lưu giữ trên những tảng đá và được con người bắt đầu nghiên cứu từ năm 1998. Monsieur Povis. Một vài năm trước đây, Monsieur Povis, một người Pháp, đã ghé thăm đại kim tự tháp Ai Cập. 1/3 chiều cao tính từ đáy của công trình chính là phòng của các pharaon. Povis bước vào căn phòng, ông cảm thấy mệt vì hơi nóng tỏa ra. Ông thấy rằng không khí ở đây không thường xuyên ẩm ướt. Nhưng có một cái gì đó bên trong căn phòng làm người đàn ông Pháp này ngạc nhiên. Điều này chẳng liên quan đến các vị pharaons. Có một cái giỏ rác trong căn phòng chamber, đựng xác của những con mèo và các con vật nhỏ khác đã đi lạc vào kim tự tháp, không tìm được đường ra và chết ở đó. Có điều gì đó lạ kỳ đối với những con vật này. Bovis nghĩ, không có mùi thối rữa phát ra từ chúng. Các con vật được khử nước và không bị ảnh hưởng bởi độ ẩm. Bovis tự hỏi, có phải hình dạng của kim tự tháp đã bảo đảm cho những cơ thể của các pharaon được tươi mới, ngay cả khi các hương liệu ướp xác đã không còn tác dụng? Bovis nhận thấy ý nghĩa của các kích thước và bốn mặt kim tự tháp cũng trực diện theo bốn hướng, đông, tây, nam, bắc, chỉ lệch khoảng 5 giây, một sự chính xác kinh ngạc đối với các kỹ sư khoa học. Đây không phải là điều ngẫu nhiên, ông ấy xác nhận. Bovis là một mô hình mô phỏng kim tự tháp Treves, với cạnh đáy khoảng 1 thước Anh. Ông đặt mô hình vuông góc với trục bắc nam, và tại điểm 1/3 chiều cao tính từ đáy, ông đặt vào đó xác một con mèo. Xác của con mèo vẫn được tươi mới sau một thời gian dài. Sau đó, ông đặt thêm nhiều thứ khác vào bên dưới kim tự tháp, đặc biệt là những vật chất hữu cơ. Kết quả vẫn không thay đổi. Từ những thí nghiệm này, Bovis kết luận phải có một bí ẩn nào đó về kim tự tháp khi nó có thể dừng sự phân hủy và khử nước một cách rất nhanh chóng. Mr. Darrell Dobbon, những báo cáo được công bố từ những nghiên cứu của Bovis gây nên sự chú ý của Mr. Darrell Dobbon, một kỹ sư về thu phát tín hiệu tại Bragu, Tiệp Khắc. Dobbon đã tự làm một số thí nghiệm bằng mô hình mô phỏng kim tự tháp Treves và kết luận rằng có một sự liên hệ giữa hình dạng bên không gian bên trong của kim tự tháp với những quá trình vật lý, hóa học và sinh học xảy ra bên trong không gian này. Bằng cách sử dụng những hình dạng thích hợp, chúng ta có thể làm các quá trình này diễn ra nhanh hơn hoặc chậm đi. Năng lượng tích lũy trong kim tự tháp có thể là nền tảng cho những ảnh hưởng của kim tự tháp lên các quá trình vật lý, sinh học và hóa học. Năng lượng kim tự tháp và lưỡi dao cạo. Cảnh sắc của một lưỡi dao cạo sẽ có cấu trúc tinh thể và luôn luôn sắc bén. Sau một thời gian sử dụng, độ sắc sẽ giảm dần, nhưng sự suy giảm này không luôn luôn xảy ra. Một số chất liệu có khả năng tự tái tạo trở lại hình dạng ban đầu, đặc biệt là các cấu trúc tinh thể. Trên lý thuyết, Dobbon nhận thấy nếu lưỡi dao cạo được làm bằng thép chất lượng cao, sau một thời gian không sử dụng sẽ trở lại với độ sắc ban đầu. Dobbon sử dụng một chiếc dao cạo Jenny được 5 lần. Ông đặt nó trong một mô hình kim tự tháp. Sau đó ông lại tiếp tục dùng nó thêm 3 lần nữa. Chiếc dao cạo vẫn không bị cùng đi. Ông ấy tiếp tục giữ nó trong kim tự tháp sau mỗi lần cạo râu và ngạc nhiên khi thấy chiếc dao cạo có thể sử dụng liên tục đến 50 lần. Dobbon tiếp tục thử nghiệm năng lượng kim tự tháp với các lưỡi dao cạo râu khác. Ông nhận ra có một vài lưỡi dao cạo có thể sử dụng liên tục đến 200 lần. Dobbon kết luận rằng môi trường bên trong kim tự tháp làm cho những tinh thể của lưỡi dao cạo quay trở lại hình dạng ban đầu nhanh hơn và lưỡi dao cạo sẽ sắc bén trở lại. Không cần phải đặt bất kỳ thiết bị điện tử nào phía dưới kim tự tháp cả. Một lưỡi dao cạo vừa được sử dụng nên được để dưới kim tự tháp trong vòng 6 ngày cho lần sử dụng tiếp theo. Sau đó, nó có thể được sử dụng liên tục mỗi ngày nếu luôn luôn được giữ trong kim tự tháp. Kim tự tháp còn có công dụng nào ngoài việc bảo quản thực phẩm và làm sắc lưỡi dao hay không? Nó có thể giúp cho cây phát triển nhanh hay lọc sạch nước. Năng lượng kim tự tháp có thể hỗ trợ cho các mục đích tâm linh hay không? Sau đó, những hộp bìa, các tông hình kim tự tháp Tress được sản xuất thay cho máy mài dao. Chúng ta đang sử dụng công nghệ của những năm 1950. Con số 91304. Thông tin về chiếc hộp có khả năng mài sắt được, biết đến rộng rãi ở Nga và các người lính Xô Viết, bắt đầu treo các kim tự tháp trong doanh trại của họ, tìm ra một chiếc máy mài dao cạo râu trong lực lượng USSR thật khó vào lúc này. Và điều này được đưa vào liên tục trên các báo cáo vào tạp chí của Xô Viết. Những người bạn của Dobbon gợi ý, tại sao ông lại không đăng ký bằng sáng chế cho kim tự tháp nhỉ? Văn phòng cấp bằng sáng chế tỏ ra ngạc nhiên về đơn đăng ký sáng chế mới này. Họ trao đổi với Dobbon trong vòng một tuần. Họ có thể làm gì nếu chiếc lưỡi dao thật sự sắc bén hơn? Cuối cùng, kỹ sư trưởng của văn phòng cấp bằng sáng chế đã tự làm một mô hình kim tự tháp. Anh ấy nhận được cùng một kết quả tương tự như Dobbon và những người khác đã làm với kim tự tháp. Rõ ràng, nó hoạt động. Văn phòng cấp bằng sáng chế của Cộng hòa Tiệp Khắc đã cấp bằng sáng chế số 91304 của hộp làm sắt kim tự tháp Chefs cho Karel Dobbon tại Bragu. Không lâu sau đó, một nhà máy CZ đã bắt đầu sản xuất những chiếc hộp làm bằng giấy hoặc nhựa hình dạng kim tự tháp và bày bán khắp thị trường. Kim tự tháp như một thiết bị cộng hưởng. Kim tự tháp là một thiết bị cộng hưởng năng lượng của vũ trụ. Mặt trời và tất cả các loại năng lượng xung quanh ta, giống như hình dạng đặc biệt của cây đàn violon tạo ra âm thanh được cộng hưởng qua chiếc thùng gỗ, hình dạng đặc biệt của kim tự tháp làm tăng khả năng cộng hưởng của các tinh thể bên trong lưỡi dao. Các nhà nghiên cứu về kim tự tháp khẳng định rằng, nếu các bệnh viện được xây theo hình dạng kim tự tháp, sẽ giúp các bệnh nhân khỏi bệnh nhanh hơn. Dobbon bắt đầu chế tạo những chiếc nón hình kim tự tháp. Những người đội chiếc nón này cho biết họ cảm thấy dễ chịu và thoát khỏi các cơn đau đầu. Không tuân theo bất kỳ quy luật khoa học và điện tử nào. Người dân CZ công nhận có hai loại máy phát năng lượng tái tạo. Máy phát năng lượng vũ trụ và máy phát năng lượng sinh học. Theo họ, kim tự tháp là máy phát năng lượng vũ trụ. Những sinh viên nghiên cứu về nghệ thuật giả kim xác nhận rằng các nhà khoa học Ai Cập cổ đại lưu giữ các thông tin trong cấu trúc của kim tự tháp. Họ thấy rằng kim tự tháp có một cấu trúc bền vững và lý tưởng cho sự giao tiếp trước khi chữ viết được phát minh. Các nhà nghiên cứu cũng kết luận rằng bí mật của phương pháp giải phóng năng lượng đã được biết đến cách đây hàng ngàn năm. Cho dù kim tự tháp có tạo ra bất kỳ loại năng lượng nào đi nữa, thì các nhà khoa học hiện đại vẫn không thể dùng bất kỳ loại lý thuyết điện từ nào để giải thích. Năm 1968, tại Đại học Anselm's, Cairo, một nhóm các nhà khoa học đã bắt đầu một dự án trị giá $1 triệu để chụp lại các tia X-quang của kim tự tháp Chefren tại Giza gần Cairo. Kim tự tháp này được xây dựng bởi anh trai của Chef vào khoảng năm 2700 đến năm 2200 trước công nguyên, rất gần và có kích thước tương tự với kim tự tháp Chef. Các thiết bị được sử dụng 24/24 trong vòng hơn một năm để ghi lại những tia vũ trụ đi vào bên trong kim tự tháp. Các nhà khoa học hy vọng có thể tìm được những manh mối bên trong 6 triệu tấn đá kim tự tháp này. Các tia vũ trụ trải đều lên toàn bộ các mặt của kim tự tháp. Và nếu kim tự tháp được cấu tạo đặc, các máy đo sẽ phát hiện các tia vũ trụ trải đều khắp mặt đáy. Nếu kim tự tháp có một căn phòng trống ở giữa, các tia vũ trụ sẽ tập trung vào khoảng trống này nhiều hơn so với các khu vực đặc khác. Do đó, các nhà khoa học đã có thể xác định được bí mật ngôi mộ Chefren bên trong kim tự tháp. Hàng trăm công trình nghiên cứu của các nhà khoa học và thám hiểm đã tạo ra rất nhiều bài viết về kim tự tháp. Cuối cùng, vào tháng 4 năm 1969, Dr. M. Gohat, giám đốc dự án nghiên cứu kim tự tháp, đã viết một bài báo cáo gây sừng sốt trên tờ Times of London. Các nhà khoa học đã lâm vào bế tắc. Cho dù có bất kỳ điều gì xảy ra trong kim tự tháp, Dr. Gohat nói, kim tự tháp không tuân theo bất kỳ một quy luật khoa học và điện tử nào từng được biết cho tới nay. Bill Kuhn and Pettit, Đại Kim Tự Tháp. Sự thật là, các cấu trúc hình học có thể thu giữ và phát tán năng lượng đã được biết đến từ thời Ai Cập cổ đại, cách đây 10.000 năm. Họ đã sử dụng khái niệm này khi xây dựng các kim tự tháp. Kim tự tháp là khối kiến trúc vững chắc với bốn mặt tam giác nghiêng đứng trên bệ đế hình vuông. Bốn tam giác này chụm lại với nhau tại một điểm tạo thành đỉnh của kim tự tháp. Mỗi mặt nghiêng là một hình tam giác cân với hai cạnh bên bằng nhau và hai góc đáy bằng nhau. Độ dài của tất cả các cạnh bên là bằng nhau và diện tích mỗi tam giác cũng bằng nhau. Người Ai Cập biết rằng các kim tự tháp là kho lưu trữ năng lượng vũ trụ. Sức mạnh của kim tự tháp có được thông qua sự hòa trộn của năng lượng phát tán vũ trụ với lực hấp dẫn của trái đất. Đại kim tự tháp tại Giza, cách Cairo 10 cây số về hướng tây, nổi tiếng là một trong 7 kỳ quan của thế giới. Đại kim tự tháp bao phủ một vùng rộng 12 mẫu Anh, hơn 2,6 triệu tảng đá granite và đá vôi được sử dụng để tạo ra kim tự tháp này, chiều cao hiện tại hơn 450 feet. Phòng của vua là một nơi đặc biệt của kim tự tháp. Kim tự tháp được xây dựng hướng về phía bắc, không có bất kỳ xác của một người nào được tìm thấy trong đại kim tự tháp. Các nhà khoa học đều biết rằng công trình đại kim tự tháp tại Giza được người Ai Cập xây dựng với ý nghĩa như một công cụ khai tâm đến các trạng thái ý thức cao hơn của tâm thức, thông qua cơ chế trải nghiệm tâm thức phi cơ thể. Igor Casey, một nhà khoa học tâm linh người Mỹ, nói rằng, kim tự tháp được xây dựng bởi một nhóm người thượng đẳng vào khoảng 12.000 năm trước công nguyên, bao gồm một vị thầy tế trẻ, Rata, người có nhiệm vụ dẫn truyền các sức mạnh năng lượng tâm linh. Tại sao họ lại chọn Ai Cập? Điều này được quyết định bởi một vị thầy, không phải vị thầy vật lý mà là một người hướng dẫn tâm linh. Ai Cập là trung tâm của các hoạt động vũ trụ, trung tâm năng lượng tâm linh và ít bị ảnh hưởng bởi các nền văn minh đã bị lụi tàn khác trước đó như Lemuria, Atlantis và lũ lụt. Vị thầy tâm linh của Rata mong muốn tạo ra một đại kim tự tháp có thể tồn tại qua nhiều thời kỳ. Kim tự tháp được thiết kế để kết nối tất cả các cấu trúc của nó như các lối đi, các căn phòng và các kích thước hình học đều có ý nghĩa liên hệ với nhau. Kiến thức của họ đã vượt xa hơn sự thấu hiểu của chúng ta rất nhiều. Winfrey with David Wilcock. Sức mạnh kim tự tháp không phải là chuyện đùa. Khoa học về năng lượng xoắn ốc vượt lên trên tất cả mọi giải thích của các giác quan. Ví dụ, trái đất luôn luôn thu giữ và phát tán năng lượng xoắn ốc, tương tự như việc hô hấp của các vật chất vật lý. Đương nhiên năng lượng từ trái đất, mặt trời hay trung tâm của dải ngân hà sẽ mạnh hơn rất nhiều so với những vật chất nhỏ hơn, tùy thuộc vào kích thước. Cách đơn giản nhất để tạo ra trường năng lượng này là xây dựng kim tự tháp hoặc các cấu trúc hình chóp, bởi vì tất cả các sự vật vật lý đều hấp thu và phát tán trường năng lượng xoắn. Chúng ta có thể sử dụng và hấp thụ các sóng năng lượng này bằng cách xây dựng các cấu trúc chính xác. Dr. John DeSalvo thuộc Hội đồng Nghiên cứu Kim tự tháp Giza xuất bản cuốn sách Russian and Ukrainian Pyramid Research của Ogolov, V. Krasnoholovits và các cộng sự đã cho thấy một bức tranh chi tiết nhất từ trước đến nay về kim tự tháp. Dự án nghiên cứu này đến từ Học viện Vật lý Institute of Physics ở Kyiv, Ukraine, thuộc Viện Khoa học Quốc gia Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine. Những khám phá chính của dự án. Giáo sư S.M. Kumenko và D.N. Nosik, M.D. của Viện Nghiên cứu và Phát triển Ivanovsky tại Virology thuộc Viện Khoa học Y dược Nga đã tiến hành những nghiên cứu về các loại thuốc kháng sinh dùng để tạo ra sức đề kháng trước các loại vi khuẩn trên cơ thể con người. Khi các loại thuốc này, 50 micrograms trên millilit, được đặt trong kim tự tháp trong một thời gian, chúng trở nên có tác dụng gấp 3 lần trong việc ngăn chặn tác hại của virus. Giáo sư A.G. Antonov thuộc Viện Nghiên cứu và Phát triển Nhi khoa, Sản khoa và Phụ khoa Nga đã thử nghiệm ảnh hưởng của các dung dịch gluco 40% trong nước tinh khiết được đặt trong các kim tự tháp. Sử dụng chỉ 1 ml dung dịch gluco này làm cho 20 em bé để tăng cường hệ thống miễn dịch thì nhận thấy chỉ số sức khỏe của các em bé này tốt hơn so với mức bình thường. Nghiên cứu cũng cho thấy tác dụng tương tự khi đơn giản là sử dụng 1 ml nước thông thường được đặt bên dưới kim tự tháp. Dr. A.A. Golok cùng các cộng sự thuộc Scientific Manufacturing Union Gidromet-Ripor tại Nga cũng đã đạt được các kết quả tương tự. Các chai nhựa nước cất được đặt bên trong kim tự tháp trong vòng 3 tháng mùa đông với nhiệt độ âm 35 độ C, tương đương âm 6 độ F. Nhiệt độ trong các kim tự tháp cũng bằng với nhiệt độ môi trường bên ngoài, nhưng các bình nước vẫn được giữ nguyên ở dạng lỏng và không bị đông thành đá. Tuy nhiên, nếu bình nước nào đó được lắc hoặc di chuyển mạnh, nước bên trong bình sẽ ngay lập tức chuyển thành dạng băng tinh thể. Golok và các cộng sự đã ghi hình lại những kết quả này. Một số các kim tự tháp được xây dựng bên trên một giếng dầu. Người ta ghi nhận rằng độ nhớt của dầu phía dưới các kim tự tháp tăng lên 30%, năng suất tạo ra sản phẩm cũng tăng lên 30% so với các giếng dầu xung quanh. Tỷ lệ các tạp chất không cần thiết như cao su, cặn, paraffin giảm mạnh. Các kết quả này được ghi lại bởi Viện Khoa học Dầu và Khí ga Gubkin Moscow, Gubkin Moscow Academy of Oil and Gas. Các hạt giống nông nghiệp được cất giữ trong các kim tự tháp từ 1 đến 5 ngày trước khi gieo trồng. Hơn 20 loại hạt khác nhau được gieo cấy trên khoảng 10.000 hecta. Trong mọi trường hợp, các hạt giống trong kim tự tháp cho sản lượng tăng từ 20% đến 100%, cây trồng không bị sâu bệnh và không bị ảnh hưởng bởi hạn hán. Dung dịch glucose và các dung dịch thẩm thấu có tác dụng tốt hơn trong việc điều trị chứng nghiện rượu và nghiện thuốc lá nếu được đặt trong kim tự tháp. Hiệu quả đạt được trong cả hai trường hợp, tiêm vào tĩnh mạch hoặc dùng bên ngoài. Môi trường xung quanh kim tự tháp cũng ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu xung quanh, đồng thời giảm thiểu các tác động xấu của thời tiết khắc nghiệt bên ngoài nơi xây dựng kim tự tháp. Thức ăn đặt trong kim tự tháp làm cho con người yêu thương nhau hơn. Một lượng lớn muối và ớt được cất giữ trong kim tự tháp. Các hộp muối và ớt này sau đó được gửi tặng cho khoảng 5.000 người trong các khu vực khác nhau ở Nga. Một điều tuyệt vời xảy ra, sau một vài tháng biểu hiện của những người này thay đổi rất tích cực, tội phạm hoàn toàn không xuất hiện và những nhà giam không còn bất kỳ ai. Các nhà tù cũng không còn xảy ra hỗn loạn khi muối và ớt kim tự tháp được đưa vào trong thức ăn của phạm nhân. Dự án nghiên cứu liên quan đến các tù nhân là một điểm rất quan trọng, cho thấy năng lượng từ kim tự tháp là năng lượng tâm linh, nó tạo ra cảm nhận tốt hơn của tình yêu thương và cảm thông giữa con người với nhau. Như vậy, nếu con người được sinh sống ở những vùng năng lượng cao cấp hơn, họ sẽ trở nên những công dân tốt, tràn đầy tình yêu thương và tích cực. Điều quan trọng hơn, những nghiên cứu này cho thấy một điều rằng các phân tử DNA của con người trực tiếp chịu ảnh hưởng từ những nguồn năng lượng bên ngoài. Nếu các phân tử DNA thực sự được tập hợp bằng một nguồn năng lượng tâm linh vô hình, chúng ta sẽ hoàn toàn có thể đảm bảo rằng sức khỏe và sinh lực sống của mọi sinh vật sẽ tăng trưởng. Bill School and H. Spectic, sức mạnh kim tự tháp. Một số người chưa hiểu rõ về năng lượng của kim tự tháp. Chúng tôi mời họ thiền định hoặc đơn giản chỉ ngồi bên trong kim tự tháp trong một khoảng thời gian. Họ đã chia sẻ với chúng tôi những cảm giác hoặc suy nghĩ sau đó. Điểm chung của những cảm giác là sự bình an, tỉnh tại, thoát khỏi sự dính mắc của thế giới và giảm bớt sự liên quan với các vấn đề vật lý. Với những cảm giác này, những người thực hành thiền định cảm thấy nhiều sự khác biệt hơn, giảm bớt những suy nghĩ lan man và dễ dàng đưa sự chú ý vào bên trong hơn. Một số trường hợp ngoại lệ cho biết rằng không cảm thấy sự khác biệt giữa bên trong và bên ngoài kim tự tháp. Hầu hết mọi người đều cảm thấy sự nhẹ nhàng hoặc một chút thăng hoa. Cảm giác thư giãn sâu cũng thường được nhắc đến. Cảm giác được hồi phục năng lượng hoặc hấp thu năng lượng thường được đề cập. Khi thiền ở bên trong kim tự tháp, tôi cảm thấy một sức nặng di chuyển khắp cơ thể, bắt đầu từ trên đỉnh đầu, di chuyển xuống vai, xuống thân và xuống hai chân. Ngày tiếp theo, tôi cảm thấy những suy nghĩ của tôi giảm dần, năng lượng tràn ngập và sự thấu hiểu của tôi tăng lên. Ken Weldon nói, tôi ý thức được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim và có vẻ có sự chuyển động nào đó bên trong. Đầu của tôi giống như bị kéo về phía trước, hai tay chắp lại giống như đang cầu nguyện. Laura Lee Cam chia sẻ, cũng giống như Cam, Anna May Ingram kể lại, cảm giác đầu tiên là sự yên lặng bình an. Một vài phút sau đó, một sức mạnh bao quanh lấy tôi, ghi chặt và giữ tôi xuống ghế. Trái tim tôi dường như trở nên lớn hơn. Tôi có thể cảm nhận được điều này. Có một sức mạnh nào đó đi vào trong trái tim và cũng đi ra từ đó. Toàn bộ cơ thể dường như đang rung động với một tiếng ù, giống như đang ở bên cạnh một chiếc máy đang hoạt động rất nhanh. Những người thường xuyên sử dụng kim tự tháp cho việc thiền định mỗi ngày chia sẻ rằng họ trải nghiệm được sự thanh thản và kết nối với năng lượng vũ trụ. Một số người kể rằng họ nhận được những dấu hiệu tâm linh khi thiền bên trong kim tự tháp, làm tăng trưởng sự tỉnh thức vũ trụ trong họ. Jenny Hale, một nhà khoa học tâm linh, kể lại rằng sự nhận thức tâm linh của cô đã được tăng cường sau 7 ngày nhịn ăn và thực hành thiền định. Cô ấy nhận được thông điệp nên sử dụng kim tự tháp để có thể đạt đến trạng thái cao hơn của sự tỉnh thức và phát triển giác quan thứ 6 tồn tại sẵn bên trong. Hai nhà khoa học tâm linh sống một thời gian trong kim tự tháp gỗ ở Florida, Rev. Ron Osterbro and Missy Rose Stephens, chỉ uống nước trái cây và chăm chỉ thực hành thiền định. Sau một tháng, cặp đôi thông báo đã nhận được những thông điệp về sự chữa lành vật lý, nguồn gốc và mục đích của con người, những thông tin tiên tri của tự nhiên. Trong vòng một năm, tôi, Pettis, vẫn thường ngủ hai đêm mỗi tuần bên trong một kim tự tháp. Tôi hoàn toàn tin rằng trải nghiệm này đã mang lại cho tôi sức khỏe toàn diện và năng lượng tràn ngập. Tôi luôn mong chờ được ngủ trong kim tự tháp vì cảm giác thanh thản và bình an nhận được. Rất khó để cảm giác căng thẳng có thể được duy trì bên trong một kim tự tháp và cảm giác dễ chịu luôn được tồn tại những ngày sau đó. Giấc mơ đương nhiên là một trạng thái của ý thức. Và tôi nhận ra rằng, trong những tháng vừa qua, giấc mơ của tôi trở nên rất rõ ràng và sống động. Một vài giấc mơ rất chân thực và chất lượng như đang hiện diện ở tại đó. Gần đây, những giấc mơ về một đứa trẻ đang cười khiến cho tôi thấu hiểu được bức tranh tiến hóa của con người. Một đứa bé với khuôn mặt cười là hình ảnh minh họa sinh động cho sự tồn tại tự nhiên của con người trên hành tinh này. Đứa trẻ là một linh hồn dài dặn, nhưng quay trở lại trái đất, tiếp tục trong hình hài của một đứa bé. Một lần khác, khi đang nằm trên chiếc võng bên trong kim tự tháp ở trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, tôi nhìn thấy một con đường rộng màu trắng với hàng cây dẫn về phía đồng cỏ bao la. Tôi giống như đang đi đến một nơi không có ai ở đó, nhưng nơi đó khung cảnh thật đẹp, rộng khoảng 0,5 và dài khoảng 1 dặm anh. Trước mắt tôi là 8 kim tự tháp đẹp lộng lẫy. Mỗi kim tự tháp được phủ những màu sắc khác nhau. Tôi nhận thấy mỗi kim tự tháp có chiều cao 250 feet và diện tích đáy khoảng 375 foot vuông. Những con đường hẹp hơn tẻ ra từ con đường chính dẫn đến mỗi kim tự tháp. Mỗi con đường có màu giống với màu của kim tự tháp dẫn đến. Kim tự tháp mà tôi bước đến nằm thứ 3 tính từ bên phải, màu trắng nhạt. Tôi có thể ngửi thấy được mùi của hoa cỏ hai bên con đường, không hề có rác bẩn. Tôi dừng xe lại bên cạnh kim tự tháp và đưa những bao tải rác lên chiếc băng chuyền dẫn vào bên trong kim tự tháp. Rác được chất đóng ở một diện tích khoảng 160 foot vuông bên trong kim tự tháp và sẽ được giữ ở đây trong 7 tuần để khử nước và tẩy sạch các vi khuẩn có hại. Sau đó, nó được đưa ra ngoài bằng băng chuyền đến với nhà máy gần đó cho công đoạn cuối cùng của việc tách rời, một số dùng cho việc xây dựng, một số dùng để làm đường và một số dùng làm phân bón. Tôi nhận thấy mọi thứ một cách rất rõ ràng và chi tiết, các hình ảnh rất chân thực. Những trải nghiệm của tôi về các hình ảnh tuyệt diệu này thường xảy ra với hầu hết những ai trải qua thời gian dài trong kim tự tháp. Họ còn có thể nhớ lại được những sự việc trong quá khứ và một số các cuộc sống trước đó. Ines Bettig trải qua rất nhiều thời gian bên trong một kim tự tháp. Cô thường nằm trên một chiếc ghế dài trong vòng 1 hoặc 2 giờ mỗi lần. Trong kim tự tháp, cô thường đi vào trạng thái gần giống với giấc ngủ, vẫn nhận biết được thế giới xung quanh trong khi sự thật về thế giới bên trong bắt đầu hiện ra. Có một lần, cô ấy nhận thấy mình đang bay lượn trên một thành phố tuyệt đẹp với những dải cầu vồng lấp lánh. Bốn cạnh của thành phố là những kim tự tháp vĩ đại được làm bằng những khối đá bóng loáng. Tảng đá trên đỉnh kim tự tháp là khối tinh thể phát sáng. Cô ấy kể rằng cô ấy nhận ra các kim tự tháp này được dùng để duy trì nguồn năng lượng cho cả thành phố. Dân cư của thành phố mặc những chiếc áo choàng dài. Người đàn ông với những dòng kẻ sọc, còn phụ nữ với những bông hoa trên áo. Họ khá cao, khoảng 10 đến 15 feet. Tất cả đều tràn đầy sức sống, vui vẻ cười đùa. Tôi không thấy họ sử dụng phương tiện để di chuyển. Tất cả mọi người đều đi bộ khắp thành phố. Ines nói, các con đường cỏ xanh mềm mại, họ bước đi chậm rãi để tận hưởng khung cảnh tươi đẹp của những khoảng vườn thoáng đãng trong thành phố. Trên những con đường còn có những băng ghế dài. Tôi có thể nghe được những cuộc trò chuyện, một trong số đó nói về những đứa trẻ, gia đình, những sở thích khác nhau và công việc hôm nay. Tôi nghe thấy một người phụ nữ nói với những người khác về buổi tiệc sinh nhật lần trước, và cô ấy cảm thấy không thực sự hạnh phúc. Hãy đợi đến lúc bạn 900 tuổi để biết được tuổi già là như thế nào. Những căn nhà có kích thước giống nhau, giống như những căn phòng nhỏ được làm bởi những vật liệu mờ. Có một số tòa nhà cao hơn, nhưng không quá cao, chỉ khoảng 3-4 tầng. Tôi đi vào một căn nhà, tôi thấy một căn phòng lớn với những chiếc ghế sofa bằng đá, có mền và những chiếc ghế dài. Một bức tường trong căn phòng được dùng cho việc giải trí và liên lạc. Khi muốn xem cái mà chúng ta gọi là phim, họ sẽ làm cho toàn bộ bức tường tối hơn và các chương trình giải trí sẽ bắt đầu xuất hiện. Nếu muốn liên lạc với ai đó, ngay lập tức người đó sẽ xuất hiện trên tường và nói chuyện với họ. Tôi thực sự không biết họ đã làm những việc này bằng cách nào. Tôi chẳng thấy bất kỳ nút nhấn hay bộ điều khiển nào cả. Có lẽ họ dùng những suy nghĩ để biến những hoạt động này thành hiện thực. Điều này làm cho tôi tự hỏi, tại sao không có ai có vẻ giống như đang tập trung làm việc? Một vài tòa nhà được sử dụng như những trung tâm nghệ thuật và giải trí, và tôi nhận thấy không hề có phòng tắm, sân phơi hay máy giặt, không có nhà bếp, không bàn ghế hoặc những thứ tương tự như vậy. Tôi chẳng thấy ai đang ăn cả. Họ đều hoàn toàn sạch sẽ, quần áo của họ luôn bóng loáng. Tôi tự đặt ra thật nhiều câu hỏi trong tâm trí mà không thể tự giải đáp được. Có một số phương tiện dùng để di chuyển bên trên thành phố. những con thuyền có hình dạng giống như giọt nước bay với tốc độ chóng mặt. Chúng thường hạ cánh thẳng xuống các nóc nhà, các con thuyền cũng không hề có bất kỳ động cơ và cũng chẳng có tiếng ồn. Có vẻ như khi các con thuyền ở trong thành phố, chúng sẽ tự động nhận năng lượng từ các kim tự tháp. Tuy nhiên, khi muốn di chuyển đến các thành phố khác, chiếc thuyền sẽ phải đậu trên đỉnh của các kim tự tháp trong một khoảng thời gian để tích thêm đủ sức mạnh cho chuyến đi. Thời gian sạc năng lượng tùy thuộc vào khoảng cách của hành trình. Sau khi quan sát một số con thuyền rời đi khỏi các kim tự tháp và bay lên không trung, tôi từ từ thoát khỏi trạng thái mơ ngủ. Những hình ảnh vừa rồi thật rõ ràng và tôi chắc chắn sẽ nhớ chúng trong một thời gian dài. Mặc dù vẫn tiếp tục ở trong kim tự tháp thêm nhiều lần, tôi vẫn không thể quay trở lại thành phố cầu vòng ấy một lần nào nữa. Tuy nhiên, các trải nghiệm tiếp theo của tôi vẫn rất tuyệt diệu. Tất cả mọi người đều chia sẻ rằng sức mạnh của kim tự tháp có thể gia tăng khả năng tập trung. Một học sinh trong nghiên cứu của chúng tôi, anh ta cảm thấy rất khó để tập trung vào việc học tập của mình. Chúng tôi đặt một kim tự tháp đủ lớn trong phòng ngủ phía trên chỗ anh ấy thường ngồi. Anh ấy bắt đầu thực hành thiền định bên dưới kim tự tháp vào mỗi buổi tối và thông báo với chúng tôi rằng kết quả học tập của anh ấy đã tốt lên rất nhiều. Dave Wilcox, một sinh viên, kể lại rằng anh ấy cảm thấy tự tin và mạnh mẽ hơn trong cuộc sống với sức mạnh kim tự tháp. Có một sự hài hòa tuyệt vời ở bên trong kim tự tháp. Tôi cảm thấy sự hợp nhất và gần gũi với chính bản thân. Giáo viên dạy yoga của tôi cũng đã thử tập thiền trong kim tự tháp và có được những chuyển biến rất tích cực. Tờ National Enquirer ngày 13 tháng 1 năm 1974 đưa tin, diễn viên điện ảnh Hollywood James Coburn nói, "Tôi hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh của kim tự tháp. Tôi ở bên trong chiếc lều có hình kim tự tháp, ngồi trong tư thế yoga, chỉ đơn giản vậy. Nó mang đến cho tôi những cảm giác rất rõ ràng. Nó tạo ra một môi trường dễ dàng đưa tôi vào trạng thái thiền định sâu. Nó dừng lại mọi sự xáo động bên ngoài. Tôi thực hành thiền định trong kim tự tháp đều đặn mỗi ngày, khoảng 15 phút đến 1 giờ đồng hồ." John Pennell, Sức mạnh kim tự tháp Atlantis. Bầu trời xám xịt báo hiệu những điều chẳng lành khi tôi đang trên con tàu đến thành phố Athos. Tôi có thể cảm nhận được cơn bão đang đến gần phía sau. Tôi đã từng trải qua những cơn bão lớn như thế này 3 lần. Trong những năm gần đây, những cơn bão tại Atlantis luôn mang lại cho tôi những cảm nhận đặc biệt về thời tiết. Nhưng mỗi người có những cảm nhận khác nhau về những cơn bão. Chỉ một vài người trong số chúng tôi nhận thấy được điều này. Sự tàn phá của cơn bão lớn hơn rất nhiều so với trí tưởng tượng của con người, hơn cả ác mộng. Cuối cùng, tôi cũng đến được đền Thera, một kim tự tháp vĩ đại, một trung tâm chữa lành rộng lớn. Tôi phải phóng to màn hình lên để có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh của ngôi đền. Tôi hít một hơi thở thật sâu. Những cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến tôi không thể nào quên. Hơn 10 cây số vuông, những công trình kiến trúc vĩ đại của người Atlantean. Kim tự tháp vĩ đại màu trắng được bao phủ bởi những mái vòm mờ. Các mái vòm được kết nối một cách nghệ thuật tại trung tâm của kim tự tháp, tạo ra một hình ảnh tương tự như hình tròn mandala nếu nhìn theo phương thẳng đứng. Tôi cảm thấy choáng ngợp và rất ấn tượng với những thiết kế này. Đây có lẽ là một trung tâm chữa lành cao cấp nhất của thế giới. Tôi rời căn phòng của Thor và vượt qua cơn mê cung của những đường hầm dẫn đến căn phòng của lửa, Chamber of the Fire, ở chính giữa trung tâm. Tôi dừng lại một lúc để tận hưởng căn phòng và có lẽ năng lượng của trái đất tập trung tại đây đã hòa nhập vào trong tôi và cho tôi biết dấu hiệu về những việc tôi phải làm sắp tới. Bằng trực giác, tôi hiểu rằng Thor đang nói chuyện với tôi, ngay cả khi đây không phải là việc tôi muốn, nhưng đó là điều tôi cần. Căn phòng của lửa ở trung tâm là một nơi có sức mạnh to lớn, sức mạnh của muôn loài. Nó là một trong những điểm nhấn quan trọng nhất trong kiến trúc của ngôi đền, và ý nghĩa của thiết kế này được biểu hiện thông qua cái tên Pyramid. Pyr có nghĩa là lửa, mid có nghĩa là trung tâm. Thiết kế tập trung toàn bộ năng lượng của mẹ trái đất, các nguồn sinh lực sống, các loại năng lượng cơ bản tạo ra mọi sự vật, phương tiện, sự tỉnh thức và trí tuệ của tất cả mọi thực thể trên trái đất. Căn phòng của lửa chính là nơi ẩn chứa những rung động cao cấp nhất của các cấu tạo vật chất. Tôi bước vào bên trong căn phòng, dừng lại tại chiếc vòi phun lửa ở phía trước cửa, nhặt một ít cỏ khô trong chiếc giỏ bên cạnh ngọn lửa. Tôi ném nhúng cỏ vào trong ngọn lửa, thầm cảm ơn mẹ trái đất vì những món quà của người. Những dòng năng lượng xoắn ốc của căn phòng bắt đầu hiện ra giống như những làn khói trong không khí. Nằm trong chiếc quan tài bằng đá, tôi bắt đầu hòa mình với những làn khói năng lượng, hơi thở của lửa. Cơ thể của tôi bắt đầu nhẹ đi. Lần cuối cùng đến đây, Thor đã hướng dẫn cho tôi cách để thoát khỏi sự cản trở của cơ thể để đón nhận những trải nghiệm mới. Tôi đang dùng phương pháp này để giúp đi sâu vào sự tĩnh lặng. Tôi nhận thấy cơ thể mình được bao phủ bởi một nguồn ánh sáng, bảo vệ nó khỏi sự xâm nhập khi tôi không có mặt. Tiếp theo, tôi di chuyển ý thức của mình vào bên trong cơ thể, chậm chậm từ đầu xuống ngón chân, và ngược lại, tôi làm đi làm lại phương pháp này cho đến khi không còn cảm nhận gì nữa. Cuối cùng, tôi thoát ra khỏi cơ thể. Một cảm giác thật tuyệt diệu. Tôi bay đến một nơi rất quen thuộc. Đây giống như là nơi tạo ra các nguồn năng lượng cho trái đất. Bất thình lình, nó phun ra một nguồn năng lượng to lớn mà tôi không thể tưởng tượng được. Trái đất nứt ra và những dòng dung nha phun trào hàng dặm trong không khí. Và trái đất bắt đầu rung chuyển. Thật tuyệt diệu khi được chứng kiến những hình ảnh này. Sau đó, một điều kỳ lạ xảy ra. Từ phía đường chân trời, tôi thấy những dải đất bắt đầu chìm xuống. Chúng tiếp tục cho đến khi tất cả mọi thứ đều chìm xuống dưới những con sông. Bất thình lình, những hình ảnh này biến mất và tôi theo sợi dây bạc trở về cơ thể của mình. Trong rất nhiều năm, có hai nguồn năng lượng được sử dụng tại Atlantis. Vẫn còn đó sự tranh cãi giữa Children of the Law of One and Sons of Belial. Từ khởi thủy, chúng ta sử dụng những nguồn năng lượng thụ động giống như tất cả chúng ta đang sử dụng hiện nay. Nhưng nguồn năng lượng này không thể đủ cho sự sống con người, bởi vì nguồn năng lượng kia là vô tận và không bao giờ bị lãng phí. Nó được đáp ứng đầy đủ các nhu cầu cho cuộc sống con người. Nguồn năng lượng đó được kết nối với các dòng năng lượng của vũ trụ và không bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Nó được tạo ra bởi cấu trúc kim tự tháp. Hình dạng kim tự tháp khi được đặt trên trái đất sẽ tập trung dòng năng lượng này vào trung tâm của nó. Ngự ở trung tâm kim tự tháp và một chiếc rương to bằng khoảng một chiếc rương du lịch. Chiếc rương được mạ vàng cả bên trong lẫn bên ngoài, dùng để lưu giữ năng lượng. Nó có khả năng tập trung và khuếch đại năng lượng dưới dạng sóng cao cấp. Tinh thể pha lê đặt trên đỉnh kim tự tháp có thể thay đổi tần số của năng lượng, làm cho chúng có khả năng truyền đi trong không gian. Nguồn năng lượng này luôn luôn tồn tại xung quanh chúng ta và sẽ đến với những ai sử dụng những tinh thể đá chuyển đổi năng lượng này cho ngôi nhà, nơi làm việc hoặc phương tiện giao thông của họ. Những tinh thể đá thạch anh này có khả năng chuyển đổi tần số năng lượng trở lại hình thức có thể sử dụng, phù hợp với con người, và bạn có thể dùng nó bất cứ lúc nào bạn muốn. Tuy nhiên, nguồn năng lượng này cũng có giới hạn. Nó phụ thuộc vào tần số năng lượng được tạo ra từ chiếc rương, không phải lúc nào cũng đều đặn và liên tục. Sau khi năng lượng được chuyển đổi, cần phải có cách nào đó để lưu trữ năng lượng này, nhằm để chúng ta có thể lấy năng lượng này ra khi cần thiết và sử dụng nó một cách đều đặn. Hệ thống năng lượng truyền thống cho kết quả dễ nhận thấy hơn so với dòng năng lượng có thể sử dụng liên tục, nhưng lại sử dụng quá nhiều nguồn tài nguyên của mẹ trái đất. Không giống như hệ thống năng lượng kim tự tháp không cần tốn công sức để duy trì. Nguồn năng lượng cũ luôn phải được quản lý và tác động liên tục. Nguồn năng lượng mới sẽ được tạo ra bởi sự kết nối giữa năng lượng của hệ mặt trời, hệ thống năng lượng các vì sao vào ban đêm và các dòng nham thạch. Mặt trời luôn tạo ra các tia laser năng lượng mặt trời đi xuyên vào mẹ trái đất và làm nóng những dòng nham thạch sâu bên trong. Sức nóng sẽ làm cho dòng nham thạch trở thành những luồng khí ga có thể tạo ra một nguồn năng lượng to lớn. Silver Temple, các kim tự tháp ở Estonia. sức mạnh của kim tự tháp. Khái niệm sức mạnh kim tự tháp bắt đầu phổ biến vào những năm 1970 từ một phong trào thời đại mới. Sức mạnh kim tự tháp đề cập đến khả năng siêu nhiên và kỳ bí của hình dạng kim tự tháp và các kim tự tháp cổ đại Ai Cập. Với sức mạnh này, các mô hình kim tự tháp có thể bảo quản được thức ăn, làm sắc bén các cảnh sắc, tăng cường sức khỏe, mang lại suy nghĩ sắc bén, cân bằng ham muốn thể xác và tạo ra rất nhiều các ảnh hưởng kỳ diệu khác. Con người cho rằng bởi vì sự ảnh hưởng của sức mạnh này lên cơ thể vào thời Ai Cập cổ đại, kim tự tháp được sử dụng chủ yếu để bảo quản các thi thể. Các kim tự tháp luôn luôn được gắn liền với các suy nghĩ về sức mạnh của sự bảo quản và tự tái tạo từ những ngày đầu tiên được xây dựng. Người ta cho rằng con người đi vào trạng thái alpha của sự tỉnh thức nhanh hơn và dễ dàng hơn khi ở bên trong hoặc bên dưới một kim tự tháp. Kim tự tháp mang lại nguồn năng lượng tích cực. Nó gột rửa các năng lượng tiêu cực và thay vào đó những dòng năng lượng của thiên đường. Một số người cho rằng khái niệm kim tự tháp thường mang tính biểu tượng hơn là ứng dụng, được sử dụng cho các biện pháp tâm lý hơn là vật lý. Một điểm nhấn nữa của kim tự tháp đó là khả năng cộng hưởng vô hướng, được tạo ra bởi hình dạng hình học cân đối, tương tự như hình dạng của năng lượng. Các tần số điện tử được chuyển đổi bởi ảnh hưởng trực tiếp của hình khối kim tự tháp hoàn hảo, làm cho chúng hòa hợp với nhau. The Kelajor, làng kim tự tháp. Ngôi làng nằm về phía bắc của Estonia với hơn 11 ngôi nhà kim tự tháp, một kim tự tháp trung tâm và 3 phòng tắm hơi kim tự tháp. Số lượng ngôi nhà kim tự tháp vẫn tăng lên và hiện tại đang có 10 ngôi nhà đang được xây dựng. Mục đích của ngôi làng là mang lại cho người dân một môi trường hoàn hảo để sinh sống. Chúng tôi muốn cùng nhau tạo ra một thiên đường trên trái đất. Magus Aru, người sáng lập và đại diện cho ngôi làng nói. Các ngôi nhà được xây dựng dựa theo kiến trúc của các kim tự tháp Ai Cập, cùng một tỷ lệ kích thước và cũng được đặt theo trục Bắc Nam. Chúng tạo ra và lưu giữ các trường năng lượng. Trung tâm của ngôi làng là kim tự tháp mang tên Keskut Tahevara, có nghĩa là ngôi sao trung tâm. Buổi sáng, trẻ con thường đến chơi với nhau trong một nhóm gọi là Tahe Lapset, ngôi sao trẻ con. Buổi tối, mọi người thường đến đây để thực hành những bài tập yoga cho tâm trí, hơi thở và thiền định. Vào những dịp cuối tuần hoặc mùa hè, họ có những buổi hội thảo dành cho những người đến từ những nơi khác. Người Ai Cập cổ đại xây dựng các kim tự tháp như là những ngôi mộ của các pharaoh và những người thân thích. Các pharaoh thường chôn trong các kim tự tháp với kích thước khác nhau. Mỗi năm, có hàng triệu người đến thăm Ai Cập để viếng thăm những kiệt tác vĩ đại này. Trong đó, có hàng ngàn người Estonians. Trong vòng 20 năm trở lại đây, đất nước nhỏ bé nằm ở phía bắc châu Âu đã có được kim tự tháp cho chính mình, và đây sẽ là những kim tự tháp cao nhất thế giới. Không giống như các bản sao ở Ai Cập, mục đích chính của các kim tự tháp này chủ yếu là để mang lại sự tốt đẹp cho môi trường xung quanh. Các kiến trúc sư Estonia và chính quyền địa phương đang có kế hoạch dùng những tảng đá phiến để xây dựng kim tự tháp lớn nhất thế giới tại Aidu, phía đông bắc Estonia vào năm 2030. Ott Kadarik, kiến trúc sư người Estonia, một thành viên nhiệt huyết của dự án, kể về những kế hoạch này. Các kim tự tháp đương nhiên sẽ là những điểm nhấn của dự án này. Kadarik trình bày những ý tưởng một cách rất đơn giản và không có chút gì phức tạp như cách những người Ai Cập cổ đại đã làm. Hội đồng kiến trúc sư đã nghiên cứu các loại vật liệu và kết luận rằng chỉ cần xếp các tảng đá với bốn mặt bên tạo thành một góc 37 độ sẽ có thể tạo thành một hình dạng kim tự tháp. Vai trò của những kiến trúc sư là sẽ tạo ra những kết cấu cho các kim tự tháp, để làm sao chúng ta có thể xây dựng chúng theo từng lớp một và tăng chiều cao của chúng sau mỗi năm. Điều thú vị nằm ở chỗ, về lý thuyết, chúng ta có thể linh động thay đổi hình dạng của kim tự tháp theo thời gian. Khi hoàn thành, các kim tự tháp sẽ cao từ 151 đến 152 mét, cao nhất thế giới, Toàn bộ diện tích của dự án sẽ khoảng 1,2 x 0,6 km vuông. Chiều cao của kim tự tháp vĩ đại ở Giza khoảng 138,8 mét. John DeSalvo, Đại Kim Tự Tháp ở Giza. Đại Kim Tự Tháp ở Giza được bao phủ bởi những tảng đá vôi bóng đẹp nhất. Chapo, nhà văn cổ đại nói rằng, nó giống như những công trình đến từ thiên đường, không phải do con người tạo ra. Người ta kể rằng, lúc mới xây dựng, Kim Tự Tháp Giza với những tảng đá vôi óng ánh, giống như chiếc gương khổng lồ, phản chiếu ánh sáng có thể nhìn thấy được từ mặt trăng như một ngôi sao trên trái đất. Nó đứng uy nghi trên một dặm vuông ở cực bắc của cao nguyên Giza, cách 10 dặm về phía tây của Cairo, dọc bờ sông Nin, cuối phía đông của sa mạc Sahara, khu vực Libya. Nó được kết nối bằng hơn 2,5 triệu khối đá vôi, mỗi khối nặng từ 2 đến 20 tấn. Một số tài liệu gần đây cho rằng chỉ có khoảng 750.000 khối đá, mỗi khối nặng từ 0,5 đến 2 tấn. Nó nằm trên một diện tích 12 mẫu Anh, mỗi mặt khoảng 5 mẫu Anh, và thể tích khoảng 90 triệu feet khối, cao khoảng 454 feet. Có 203 tầng đá được tạo ra, và mỗi bề mặt ngoài của tầng đá đều tạo với đáy một góc khoảng 52 độ, chính xác là 51 độ 51 phút 5 giây. Kim tự tháp hướng về cực bắc một cách cực kỳ chính xác hơn bất kỳ công trình tâm linh, thiên văn học nào trên trái đất. Kim tự tháp Giza chỉ lệch 3 giây so với hướng chính bắc. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng 3 giây lệch này là do sự dịch chuyển của lục địa Phi Châu. Vì vậy, khi mới được hoàn thành, kim tự tháp này hướng về phía cực bắc một cách hoàn toàn chính xác. Kim tự tháp được xây dựng bằng những tảng đá vôi bóng, được gọi là đá vỏ. Những tảng đá này được khai thác từ những hầm mỏ của Tura và Masara trên ngọn núi Mokattam Hills, phía bên kia bờ sông Nin. Những tảng đá vôi bóng loáng này phản chiếu ánh sáng mặt trời và khiến cho kim tự tháp tỏa sáng như những viên đá quý. Những người Ai Cập cổ đại gọi đại kim tự tháp này là Iket, có nghĩa là ánh sáng huyền ảo. Có hai hệ thống đường hầm